Lui lui lui lui ra. Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53 nói toạc ra. Cẩm Y vệ Bắc Trấn phủ tư có một tòa chiều ngục, chính là giam giữ hoàng đế Khâm Điểm trọng phạm nơi, cùng Đông Hán hình ngục tề danh, được xưng là kinh sư nhất đáng sợ địa phương chi nhất. Mà lúc này, âm trầm hắc ám chiếu ngục tầng chót nhất, một cổ mùi máu tươi hỗn hợp lệnh người buồn nôn hư thối hơi thở ập vào trước mặt. Hơi nước mê mang chung, loáng thoáng truyền đến kết thúc đứt quãng tục tiếng ca. Hạnh Hoa lại một thôn, mưa phùn muộn phong, tây sơn vạn dặm, y tấn nhẹ ướt dính tàn hồng. Là cái thực sáng sủa thiếu niên âm, âm cuối dơ lên, mang theo một chút nghịch ngợm ý vị, nhưng ở âm sát sát, lại cam căm chiếu ngục trong vòng, lại có vẻ thập phần quỷ quyệt, lộ ra lệnh người không rét mà run âm trầm chi khí. Việt Giao theo thường lệ thị sát chiếu ngục, đi đến tầng chót nhất hàng rào sắt trước, lại thấy tăng thêm đại khóa đã bị người mở ra. Hàng rào bên trong, thềm đá uốn lượn kéo dài đến đen như mực tầng hầm ngầm. Kia không thành làn điệu tiếng ca vẫn đứt quãng, như mạng nhện trói buộc. Thanh âm này là thập phần quen thuộc. Việt Giao nhíu mày, hỏi ngục tốt nói, bệ hạ tới này làm chi? Tới lúc nào? Hồi vỗ sử đại nhân, hoàng thượng tới không đến 15 phút, cũng không có làm cái gì. Chính là thủ thái hậu, làm như ý thức được cái gì. Ngục tốt hoảng hốt, vội sửa lời nói, thủ phế thái hậu, sướng, ca hát. Việt Giao ôm đao ủy ở loang lổ ẩm ướt trên tường. Cây đuốc quang mang mạ ở nàng anh khí trên mặt, bằng thêm vài phần minh diễm cùng mềm mại. Sau một lúc lâu, nàng nói, xem trọng bên trong, đừng xảy ra chuyện. Ngục tốt lĩnh mệnh. Nói thanh là chiếu ngục tầng dưới chót hơi ẩm thật sự quá nặng. Việt Giao xưa nay không mừng, công đạo xong sự tình liền xoay người ra cửa lao, đứng ở chiếu ngục dưới hiên, nhìn tầng mây gian ẩn hiện tinh nguyệt phát ngốc. Hoàng thượng lại vẫn nhớ rõ này bài hát. Việt Giao bỗng nhiên phát ra một tiếng cực nhẹ cảm khái, một lát lại tự nhủ buông tiếng thở dài. Có lẽ, nên chuẩn bị một ngụm thượng đẳng quan tài, đây là chậm mẫu phi sinh thời yêu nhất, sướng một bài. Hát, phụ hoàng cũng thích nghe, thường thường bồi nàng điều cầm phổ khúc, ngồi xuống chính là cả ngày, chiếu ngục tầng dưới chót thủy lao bên trong. Tiêu Hoàn vẫn ăn mặc hôm nay cung yến là lúc màu son thêu kim long bào. Ngồi ngay ngắn ở thiết lao ngoại duy nhất sạch sẽ ghế trên. Trắng nõn khuôn mặt thấm vào ở thâm lam trong bóng đêm, đen tối khó phân biệt. Hắn rõ ràng là đang cười, nhưng ý cười chưa từng tới đáy mắt. Thủy lao là một tòa dưới nền đất hồ nước, đáy ao không thâm, khó khăn lắm đến một cái người trưởng thành vai cổ chỗ. Lúc này đúng là rét đậm. Bên trong thủy hắc xú vẩn đục, thả lãnh đến tựa như đao tước, tản mát ra từng trận khó nghe hủ vị. Nếu là ngày mùa hè tắc càng đáng sợ, toàn bộ ao hắc thủy đều đãng lục quang, mặt trên phiêu đầy chết đuối chuột kiến loài bò sát. Tiêu Hoàn ánh mắt nhìn phía bị xích sắt khóa ở trong ao nữ nhân, nói, chậm đã nhớ không rõ mẹ đẻ dung nhan, duy độc còn nhớ rõ nàng năm đó thường sướng này bài hát. Ngươi đâu, ngươi còn nhớ rõ? Lương Thái Hậu cả người tẩm ở lại lạnh lại dơ trong nước. Xích sắt khảo trụ tay nàng cổ tay, đem nàng hai tay cánh tay cao cao điếu khởi. Nàng môi trắng bệch, run run nói không ra lời. Kia thủy đã không qua nàng ngực, hơn nữa còn ở lấy thong thả tốc độ liên tục dâng lên. Tiểu súc sinh, nàng cắn răng mắng, có bản lĩnh, ngươi giết ai ra, đều đến lúc này, ngươi còn có mặt mũi tự xưng là ai ra, hoặc chất đã chết, Trẫm giết không được ngươi, nhưng cũng tuyệt không làm ngươi hảo sống. Tiêu Hoàn cười thanh, đứng dậy cách hàng rào sắt, quan vọng nàng thống khổ bộ dáng. Này thủy sẽ chậm rãi dâng lên, áp bách ngươi lồng ngực, áp bách ngươi yết hầu, xử ngươi hô hấp khó khăn, nói không ra lời. Chờ thủy ngập đến ngươi cổ, ngươi sẽ cảm thấy chính mình ngũ tạng lục phủ đều phải bị đập vụn, lại buồn lại đau. Bất quá không cần lo lắng, ở ngươi sắp nghẹn chết là lúc, dòng nước lại sẽ giảm xuống đến ngươi phần eo, cho ngươi giảm sóc thời gian, lại chậm rãi dâng lên. Như thế ngày qua ngày, làm ngươi thời khắc ở sống hay chết giới hạn dãy giụa. Ngươi sẽ càng ngày càng lạnh, càng ngày càng khó chịu, muốn sống không được, muốn chết không xong. Hắn một đốn, ngay sau đó ôm cánh tay nói, a, suýt nữa đã quên, năm đó ngươi chính là dùng này tòa chiếu ngục một đám bức tử phụ hoàng bên người trọng thần. Này tòa thủy lao tàn nhẫn chỗ, ngươi hẳn là so với ai khác đều quen thuộc đi. Dòng nước ào ào cuối, xích sắt phát ra tiếng vang thanh thúy. Lương Thái Hậu điên cuồng dãy giụa nói, ai ra thật hối hận, lúc trước không có bóp chết ngươi, ngươi này kẻ lừa đảo. Tiêu Hoàn cười ha ha, hắn cười là sang sảng, lộ ra người thiếu niên tính trẻ con, giống như một con phá kén mà ra, chậm rãi trải vuốt cánh điệp. Hiện tại nói cái gì hối hận hay không, còn có ý nghĩa sao? Chậm đã từng như vậy sợ ngươi, mỗi đêm từ ác mộng chung bừng tỉnh, trợn tròn mắt một đêm không yên, nơm nớp lo sợ, sợ chính mình nói sai rồi một chữ, làm sai một sự kiện, liền sẽ giống Tĩnh Vương huynh giống nhau bị ngươi xử tử. Chính là dần dần, chậm không sợ, chậm đối với ngươi sở hữu sợ hãi đều hóa thành báo thù hận ý. Bởi vì chậm biết, chỉ có cường giả mới có thể chúa tể chính mình vận mệnh. Tiêu Hoàn xem kỹ hắn tù nhân, nữ nhân này đã từng cấp cho hắn đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi cùng run rẩy, giống như một mảnh vứt đi không được mây đùn bao phủ ở hắn trong lòng, làm hắn vô pháp thở dốc. Mà hiện tại, nàng lại chỉ có thể giống một cái rút hàm răng lão cẩu, vô lực mà chiều chính mình sủa như điên. Chậm làm được. Lương Thái Hậu thân hình nhân cực độ rét lạnh cùng phẫn nộ mà run rẩy. Liên quan xích sắt phát ra ào ào âm rung, quanh quẩn ở u lạnh thủy lao chung, như là một đầu thê thảm chiêu hồn khúc. Người không chết tử tế được. Hồ nước thủy đã ngập đến Lương Thái Hậu cổ. Nàng mỗi nói một chữ đều như là từ kẽ răng chung sinh sôi bài trừ gian nan. Ác thanh nguyên rủa trước mặt người thắng, vị này đã từng bị nàng đùa bợn với cổ trưởng thiếu niên đế vương. Tiêu Hoàn, ngươi cùng ngươi, cha mẹ giống nhau, xuống địa ngục, không chết tử tế được. Tiêu Hoàn thờ ơ, yên tâm, mặc dù là xuống địa ngục, cũng là ngươi trước. Chậm một bước nói, hắn con ngươi tối sầm lại, phức tạp nói, lại nói tiếp. Chậm vẫn là có điểm bội phục ngươi, ngươi vì bảo toàn chính mình tánh mạng, có thể không chút do dự mà đem chính mình âu yếm ngươi giết chết. Nhưng chậm làm không được. Hoắc chất, nhắc tới hoắc chất, Lương Thái Hậu trên mặt điên cuồng cùng căm hận nháy mắt sụp đổ, hóa thành cực độ thống khổ chi sắc. Thủy không quá nàng yết hầu, khiến cho nàng không thể không liều mạng ngưỡng đầu hô hấp. Hai mắt nhân hít thở không thông mà bạo suốt, tràn ngập tơ máu. Tiêu Hoàn xoay người, tự diệu nói, chậm làm không được ngươi như vậy tuyệt tình. Thủy van ở kia một khắc mở ra, mực nước nhanh chóng giảm xuống, không khí dũng mãnh vào phổi bộ, mang theo một trận đau cắt đau nhức. Lương Thái Hậu lúc này mới thống khổ mà sặc khụ lên. Ngươi cho rằng ngươi có Thẩm Huyền cái kia cẩu, liền có thể vạn sự vô ưu sao? Khụ khụ, Lương Thái Hậu nghẹn ngào tiếng nói giống như ác quỷ. Đứt quãng nói, ngươi cho rằng ngươi khống chế hết thảy. Trên thực tế, ngươi liền cái kia cẩu, có hay không bị thiến sạch sẽ, cũng không biết, thật sự là đáng thương. Ha ha ha ha, khụ, khụ khụ khụ, bởi vì cười đến quá mãnh liệt. Nàng khom lưng che lại ngực kịch liệt khụ xuyễn, như là muốn đem ngũ tạng lục phủ đều khụ ra cổ họng dường như. Tiếng nước ào ào, trong không khí hư thối vị càng đậm. Mani Tiêu Hoàn quay đầu lại, trong mắt ý cười dần dần tan đi, liền như vậy đứng ở âm u chỗ trầm giọng hỏi, ngươi nói cái gì? Ngươi cũng biết, ngươi kia hảo tỷ tỷ vì sao phải khăng khăng một mực ăn vạ Đông Hán? Nếu không có có khắc ẩn tình, chẳng lẽ đường đường trưởng công chúa sẽ cam tâm cùng một cái sẽ không sinh dục hoạn quan ở bên nhau? Bởi vì bọn họ yêu nhau, yêu nhau. Ha ha, buồn cười, không ngại nói cho ngươi đi, Hạ Lục là ai ra chôn ở Tiêu Trường Ninh bên người Nhãn Tuyến? Nàng sở hoài nghi sự tình, tuyệt phi tin đồn vô căn cứ. Lương Thái Hậu hầu trung phát ra vẫn đục tê tê thanh, chậm rãi dương mắt, gằn từng chữ, tiểu xuất sinh, ngươi ngôi vị hoàng đế, sợ cũng ngồi không yên. Tiêu Hoàn trong mắt xẹt qua một tia ám sắc, ngay sau đó thực mau khôi phục bình thường. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay, cười như không cười nói, hảo vừa ra ly gián kế nha, đáng tiếc, chậm sẽ không lại bị ngươi tả hữu. Dứt lời, hắn xoay người, tươi cười dần dần đạm đi, kia non nớt hai bờ vai khơi màu, là một cái đế vương uy nghiêm. Mani lại là một đêm vật đổi sao rời, nhật thăng nguyệt lạc, tia nắng ban mai ở gà gáy trong tiếng nhẹ nhàng buông xuống, hạnh hoa lại một thôn, mưa phùn muộn phong, tây sơn vạn dặm, y tấn nhẹ ướt dính tàn hồng, bất giác lại xuân thâm. Chim đỗ quyên đề liễu bồng, trường lộ không thấy, đừng khi sóng mắt mưa bụi nùng, sao mỏng mềm trong trướng. Tiêu Trường Ninh vươn một con hạo như sương tuyết cánh tay, ngón tay nhẹ nhàng phác họa Thẩm Huyền an tĩnh ngủ nhan, trong miệng đứt quãng mà hừ một đầu cười nhỏ, tiếng nói mang theo ngủ sau lười biếng, như là một mảnh câu nhân lông chim hoa ở trong ti môn sơ. Thẩm Huyền kỳ thật sớm tỉnh, hắn thành thói quen trời còn chưa sáng liền rời giường huấn luyện tuần tra, hôm nay lại phá lệ lại giường, quang thân mình ôm Tiêu Trường Ninh mềm mại thân hình, nghe nàng lời biếng hừ cười nhỏ, như thế nào cũng không muốn buông tay. Năm tháng tịnh hảo, đại để như thế, sướng chính là cái gì? Thẩm Huyền bắt được nàng lộn xộn tay, đem nàng non mịn đầu ngón tay đưa đến bên môi một hôn, một cái tay khác với ổ chăn hạ ôm lấy nàng vòng eo, lòng bàn tay dán tinh tế làn da không ngừng vuốt ve. Ta nương phổ tiểu khúc không có tên, bất quá phụ hoàng trước kia thực thích, vẫn luôn làm mẹ sướng hống hắn đi vào giấc ngủ. Tiêu Trường Ninh hừ một tiếng, đêm qua quá điên cuồng, eo bối đau nhức thật sự, phần bên trong đùi càng là một mảnh xanh tím hỗn độn. Thẩm Huyền cảm thấy được nàng không khỏe, sửa lại lực đạo, không nhẹ không nặng mà xoa nàng tế nhuyễn vòng eo, tiến đến nàng bên tai một hôn, thấp giọng nói, cho nên ngươi là ở hống ta đi vào giấc ngủ. Ân, kia một tiếng ân thực ám ách, sản sạt, thập phần lưu nhân. Tiêu Trường Ninh sắc mặt đỏ lên, đè lại đệm chân hạ kia chỉ không thành thật bàn tay to, như Lâm Đại Địch nói, ngươi làm cái gì, xem ngươi còn có sức lực ca hát, chắc là tối hôm qua ta không có hầu hạ thỏa đáng. Thẩm Huyền rũ mắt xem nàng, cười đến có chút bĩ, xoay người đè ở trên người nàng, nói giọng khàn khàn, hiện tại bổ thượng từ bỏ. Thẩm Huyền, quá mệt mỏi. Tiêu Trường Ninh kêu khổ không ngừng, duỗi tay chống ở hắn chân trụi ngực thượng. Ngọc Diện ửng đỏ nói, ngươi mỗi ngày công vụ phồn đa, vẫn là không cần say mê giường chiếu việc cho thỏa đáng. Hôm nay hưu chiều, ta có thể bồi ngươi một cả ngày. Thẩm Huyền cường thế mà cắn nàng yếu ớt cổ, hàm chứa kia một khối thịt non nhẹ nhàng liếm cắn. Tiêu Trường Ninh một cái run run, hai người đều là chân thành tương đãi, thịt dán sát thịt, hắn trên người biến hóa thật sự là quá mức rõ ràng. Tiêu Trường Ninh quả thực muốn khóc, hồi tưởng khởi đêm qua điên cuồng, nàng ngăn không được run rẩy, tội nghiệp mà kêu, Thẩm Huyền, ta chịu không nổi. Lúc này đây tuy rằng không có làm rốt cuộc, nhưng hai người cũng ở trên giường cọ sát hồi lâu mới ngừng nghỉ. Thẩm Huyền quang thân mình xuống giường, thiển mật sắc cơ bắp lỏa ở vào đông tia nắng ban mai chung, tựa như thần tạo, mỗi một chỗ phồng lên đều là tràn ngập lực lượng mỹ. Hắn chân rất dài, nói như vậy, chân trường người sẽ có vẻ eo đoạn. Hắn lại một chút cũng không như vậy, thân cao chân dài, cơ bụng rõ ràng, xương hông chỗ đường cong rõ ràng, kéo dài tiến nào đó lệnh người huyết mạch vẫn trương chỗ bí ẩn. Ngay sau đó, màu trắng tiết phục che đậy hắn liệp báo mạnh mẽ thân hình. Thẩm Huyền tự hành mặc chỉnh tề, lại khôi phục đông hán đề đốc đoan trang khí thế. Hắn ngồi ở giường trước, thân thủ hầu hạ Tiêu Trường Ninh mặc quần áo, rồi sau đó ở trên mặt nàng nhẹ nhàng một hôn, hỏi, hôm nay sẽ có người đưa áo cưới hỉ lụa lại đây. Trong phủ không có khác nữ quyến, đến lúc đó còn phải vất vả ngươi hỗ trợ, nhìn xem mon sơ áo cưới. Tiêu Trường Ninh xoa đau nhức không thôi vòng eo, lấy một cái cực mất tự nhiên tư thế ngồi ở trên giường. Nghi hoặc nói, ai muốn xuất giá, vẫn là nói, ngươi phải đón dâu, nói bậy gì đó, ta nói rồi, ngươi là ta nữ nhân duy nhất, hiện tại như thế, về sau cũng là như thế. Thẩm Huyền ngữ khí chắc chắn, không dung cãi lại, hắn ngồi xổm dưới đất thượng, đó là một cái thần phục tư thế, chậm rãi đem giày thêu chồng lên nàng tinh xảo trên chân. Tiêu Trường Ninh hô nhỏ một tiếng, ai, ngươi nhẹ chút, ta chân toan thật sự nga. Thẩm Huyền có tâm trêu cợt nàng, lòng bàn tay theo nàng cẳng chân hướng lên trên vỗ đi, nghiêm mặt nói, ai đem chân của ngươi lộng toan, hồi tưởng khởi tối hôm qua mắc cỡ tư thế. Tiêu Trường Ninh liền nhĩ tiêm đều đỏ, nhẹ nhàng đá văng hắn không thành thật tay, dỗi nói, biết rõ cố hỏi. Thẩm Huyền trong mắt tràn đầy sung sướng, ngươi còn chưa trả lời ta đâu, rốt cuộc là ai áo cưới? Tiêu Trường Ninh không thuận theo không buông tha mà truy vấn, nơi này đều là thái giám, trừ bỏ ngươi còn có ai sẽ cưới vợ, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Thẩm Huyền đem nàng chặn ngang ôm xuống giường, liền ôm nàng tư thế hôn lấy nàng môi. Hết chương.